Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, thế nhưng vẫn bình tĩnh đáp: Thưa mẹ, mẹ cứ cho em Hiền cưới đúng cuối tháng này như bên nhà chồng em mới định đi. Bọn con sẽ lùi lại khoảng thêm 1-2 tháng cho nhà mình chuẩn bị. Chứ cưới hai người cùng một năm hoàn toàn không sao đâu ạ. Người ta kiêng cưới hai nam hai nữ, chứ còn anh em như anh Trường với Hiền thì cưới thoải mái. Bây giờ thời đại cũng khác rồi, cái gì cần kiêng thì kiêng, chứ cái gì kiêng quá cũng không cần thiết đâu mẹ. Chứ bây giờ con cũng có bầu rồi, quê hay phố cũng cần danh dự thôi mẹ. Mẹ chồng nghe tôi nói thì giận tím mặt, thế nhưng bố chồng lại cười khà khà đáp lại: Phải đấy, con nhà mình toàn đứa làm công an ngân hàng, bà cứ mê tín cho lắm vào làm gì. Công an người ta kỵ mê tín lắm đấy. Góp ý của kia liền đúng ý tôi, cứ quyết như vậy đi. Cuối tháng 8 này kia Hiền cưới, giữa tháng 10 thằng Trường cưới, nhà mình có nghèo nàn gì mà không tổ chức cho được. Tùng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng đồng tình: Thưa mẹ, con nghĩ cũng giống chị liền. Dẫu sao nhà mình cũng định sẵn ngày cưới cho vợ chồng anh chị ấy trước, nhưng chị ấy chấp nhận đẩy lùi thêm một tháng cũng coi như là chị ấy nghĩ cho bọn con rồi. Kỳ Hiền dù theo phe mẹ chồng nhưng thấy Tùng lên tiếng như vậy cũng ra điều ủng hộ. Cuối cùng mẹ chồng cũng phải đồng ý. Duy chỉ một điều, trong lòng tôi càng lúc càng cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ đang lớn dần. Mẹ chồng sau khi bàn bạc xong thì đứng dậy nói: Được rồi, để tôi đi nấu cơm cho mọi người, mọi người cứ ngồi đấy vắt chân lên mà chơi. Thế mẹ chồng nói thế, bố chồng liền nháy mắt với Kỳ Hiền và tôi: Hai đứa xuống nấu cơm giúp mẹ con đi. Mẹ chồng nghe vậy thì nguyết dài: Thôi, con Hiền bầu bí, ngồi đấy đi, nấu tí lại kêu mệt, ngồi đấy tí mẹ gọt xoài cho mà ăn, dạo này xanh lắm rồi đấy. Chồng tôi thấy mẹ mình thiên vị Kỳ Hiền thì khó chịu ra mặt. Anh cũng đứng dậy theo tôi rồi nói: Mẹ, Liền cũng chửa cơ mà. Nhưng cái Liền là con dâu, nó phải có trách nhiệm phục vụ nhà chồng. Mày đừng có vớ va vớ vẩn. Nuôi mà lớn từng này rồi, mày báo đáp bố mẹ được cái gì chưa, mà suốt ngày đi bênh người ngoài. Mẹ, Liền không phải là người ngoài, Liền là vợ của con, là con dâu của mẹ. Thế mày bảo vợ mày ngồi đi, mẹ nấu được hết. Mấy chục năm phục vụ bố con nhà mày, rồi có vất vả thêm thì có sao. Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì bấm tay anh nói nhỏ: Thôi anh. Mẹ chồng tôi nguyết dài không thèm nói nữa, dẫm thỉnh thịch bước xuống bếp. Tôi cũng vội vàng theo sau. Xuống dưới bếp, bà lại bắt đầu bộ mặt vui tươi, mẹ con ngọt xớt. Bỗng dưng tôi cảm thấy lòng rối bời. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của bà. Tôi cố nén tiếng thở dài vào trong, rồi lấy thức ăn bắt đầu làm. Trên nhà, bố chồng đang hỏi chuyện chồng tôi, thế nhưng tôi chẳng nghe được gì, bởi tiếng băm chặt đã lấn át đi mọi thứ. Tôi không biết mình nấu cơm cùng mẹ chồng trong bao lâu, chỉ tới khi nấu xong thì toàn thân mệt rã rời. Hôm nay mẹ chồng bày ra đến cả mười mấy món. Bà nói bà muốn tẩm bổ cho cháu nội, cháu ngoại của bà. Rồi tôi bắt đầu có cảm giác không tốt về bà, nhưng ít nhất khi bà nói ra điều ấy cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút. Đúng là máu mủ ruột già thì không thể nào bỏ được. Sau khi nấu cơm xong, Kỳ Hiền mới lững thững bước xuống dọn bàn. Thế nhưng nó vừa định chạm vào được cái nắp nồi, mẹ chồng đã vội vàng nói: Con bé này, ra ghế ngồi đi, để mẹ với chị Liền dọn. Mẹ nói con nghe này, bên nhà bên ấy có vẻ thèm cháu lắm rồi đấy, con phải giữ gìn thai cho tốt vào, biết chưa? Kỳ Hiền cũng chẳng khách sáo, gật đầu vui vẻ, sau đó ngồi ra ghế ăn thêm miếng xoài. Hóa ra có bầu lại sung sướng thế này. Thế nhưng nó không hề biết ở góc bếp một người cũng đang có bầu, nhưng chẳng vui vẻ nổi. Chỉ có một giọt nước mắt rơi khẽ xuống nền nhà, nhưng chẳng ai để ý. Bữa cơm hôm đấy đối với tôi nặng nề vô cùng. Tôi chẳng để ý mẹ chồng gắp cho cái Hiền bao nhiêu thức ăn, hay lâu lâu mới gắp cho tôi vài cái chả, bởi vì lòng tôi đã hoàn toàn trống rỗng. Ăn cơm xong, mẹ chồng đưa đĩa tráng miệng, rồi đủng đỉnh nói: Liền giúp em Hiền rửa mấy cái bát nhé, việc này cũng nhẹ nhàng thôi phải không con? Chồng tôi thấy vậy liền phản đối: Mẹ bênh cái Hiền quá rồi đấy, vợ con cũng có bầu, vợ con cùng mẹ nấu cơm nãy giờ mà mẹ còn giục cô đi rửa bát.

Nói sớm đi cho ông bà còn biết. Mà tao nói mày nghe nè, mẹ chồng mày không phải là cái dạng vừa đâu. Tao chơi với thằng trưởng lâu nên không có thích đi nói xấu bà ấy thôi. Nhưng tao coi mày như em tao nên tao giản thế. Cứ cẩn thận vào, biết chưa? Tôi nhìn chị, nửa muốn chia sẻ, nửa lại muốn giữ lại trong lòng. Cuối cùng tôi chọn giữ lại. Dù sao cũng là mẹ chồng tôi, có lẽ không nói ra vẫn tốt hơn. Trên xe, chị Hà vẫn cứ nói liến thoáng. Chị chỉ cho tôi cách chăm sóc, ăn uống gì cho tốt. Tôi nghe xong mà ong hết cả đầu. Chị Hà đẻ được hai đứa con sinh đôi, một trai một gái đẹp lắm. Đứa con gái chị gửi bà ngoại, đứa con trai chị gửi bà nội. Được cái đằng nội đằng ngoại nhà chị Hà cũng ít con ít cháu, nên các cụ thương cháu, chăm cháu như báu vật. Có lẽ vì nhàn rỗi, chị đi làm rồi về, nên chị Hà càng ngày càng đẹp. Con cái cuối tuần chị mới đón về chơi. Cứ mải mê nói chuyện, cuối cùng xe tới bệnh viện lúc nào chẳng hay. Chị Hà định đưa tôi lên khám, nhưng đột nhiên chồng chị gọi điện về nhà gấp. Hình như con bé ốc nhà chị bị sốt. Tôi thấy vậy thì liền xua tay, giục chị về đi, rồi lên phòng khám thai sản. Đột nhiên tôi thấy Tùng ở ngay cạnh góc hành lang, có lẽ đang chờ cái Hiền. Chợt bất giác thở dài, sáng sớm nay đã cố gắng đi sớm để tránh mặt, thế mà lúc này lại gặp. Kể ra nửa đường xe không hỏng, có lẽ tôi đã không phải gặp Tùng trong hoàn cảnh này. Ở ngoài hành lang vắng tanh, chỉ có tôi và Tùng. Tôi không biết phải bước tới hay bước lui. Thế nhưng chưa kịp quyết định, Tùng đã tiến về phía tôi rồi nói: "Thật là cô duyên, đi đâu cũng gặp cô." "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà." Tôi thở dài đáp. "Ừ, tưởng vợ chồng chú ở đây tới chiều." "Cô nói cứ như thể là cô đã cưới ông trưởng ấy nhỉ. Thế tôi phải xưng hô thế nào với hợp lý?" "Khi không có ai, cứ xưng hô như ngày xưa tôi với cô yêu nhau đi." "Tùng, anh bị điên hay bị sao thế? Cái Hiền nó đang khám thai ở trong kia đấy." "Thì sao? Cô nghĩ là khoảng cách này đủ để nghe thấy à? Và lại cô nghĩ tôi sợ gì? Có cô mới sợ thôi, mới phải giấu giếm chuyện này. Chúng ta có thời gian mặn đồng thế cơ mà." "Ồ, hóa ra liền là vợ anh Trường sao?" Tiếng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm phía sau cất lên. Tôi quay lại, bất giác đánh rơi chiếc túi trên tay. Người đứng ngay trước mặt nó không ai khác, chính là Ngọc. Tôi không biết Ngọc đứng đó từ lúc nào, không biết chị ta đã nghe được những gì, nhưng trong lòng của tôi hoang mang vô cùng. Tuy không làm gì xấu, nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi. Bởi lẽ thực sự tôi không muốn cho bất cứ ai biết về mối quan hệ giữa tôi và Tùng, nhất là chị ta. Chị ta nhìn tôi một hồi, sau đó cười giả lả. "Kìa, sao mặt em đỏ cả lên vậy? Đây là chồng tôi." Tiếng cái Hiền từ đâu chen vào. Tôi lúng túng lùi lại một bước. Ngọc nhìn thấy cái Hiền, nhếch môi gật đầu nói: "Hóa ra là vậy, lâu rồi không gặp." "Gặp làm chó gì, vẫn ghê gớm như ngày nào nhỉ." Có lẽ chị ta không muốn dây với cái Hiền nên nói xong là đi luôn. Cái Hiền thấy vậy liền kéo tôi lại rồi thở dài: "Con mụ điên này, mà chị Hiền cũng đi khám thai đấy à? Anh Trường đâu thế? Sao mà chị đi một mình?" "Anh Trường đi trực rồi em. Anh Tùng hôm nay cũng đi trực này mà vẫn đưa em đi khám đấy thôi. Anh Trường chả tâm lý gì cả." Tôi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cái Hiền thì mỉm cười đáp lại: "Hai đứa khám xong chưa?" "Em khám xong rồi, em về trước đây." "Ok, vậy đứa về đi nhé, bây giờ chị mới vào khám." "Vâng." Sau khi nói chuyện xong với cái Hiền, tôi mới vào khám. Tôi đi khám thai một mình cũng có chút tủi thân, nhưng tôi biết chồng mình bận thật sự nên cũng chẳng muốn ảnh hưởng đến công việc của anh. Thai của tôi được 7 tuần, rất khỏe mạnh. Nghe bác sĩ nói, tôi chợt cảm thấy vui vui. Mặc dù nhìn lên màn hình, đứa bé nhỏ xíu, còn chưa thấy hình dạng, nhưng tôi lại cảm thấy xúc động mãnh liệt. Cảm giác làm mẹ, lạ thật đấy. Sống mũi cứ cay xè mãi không thôi. Những ngày tiếp theo tôi lại trở lại đi làm như bình thường, cũng không quên gọi báo cho mẹ là lùi ngày cưới. Mẹ tôi hỏi tôi chỉ nói là ông bà đi xem bói về, bảo ngày đó mới hợp. Tất nhiên nói thế rồi thì mẹ tôi cũng không thắc mắc thêm gì nữa. Được khoảng nửa tháng sau cái ngày tôi đi khám thai, buổi chiều Trường gọi tôi về sớm có việc gấp. Tôi lúc đó cũng đã làm xong việc, liền bắt một chiếc taxi về phòng trọ. Vừa vào tới nơi, Trường đã chạy ra ôm chầm lấy tôi, hớn hở nói: "Cho vợ một tin cực vui, Vợ có muốn nghe không? Anh lên trước à? Không, em đoán xem. Vậy có tin gì, anh nói đi. Em không đoán nổi đâu. Nhưng anh muốn em đoán. Vậy thôi, em không thèm nghe nữa. Thế tôi giận dỗi, anh liền hôn chụt một cái lên má của tôi rồi nói. Mình chuẩn bị có nhà mới. Bố mới mua cho hai đứa mình một căn nhà ở gần Big C. Tôi nhìn anh há mồm kinh ngạc hỏi lại. Anh nói gì cơ? Thì anh nói rồi đấy. Bố bảo là em đang có bầu, không nên ở đây đâu. Phải có cái nhà tử tế cho em ở. Nhưng mà nhà gần Big C đắt lắm đấy. Ừ, anh nghe bố bảo là mua hết 7 tỷ. Nhà 3 tầng thôi, nhưng mà nội thất đẹp lắm, 6 phòng ngủ lận. Tôi không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. 7 tỷ đối với nhiều người không phải là con số quá lớn, nhưng đối với tôi, thực sự là một khối tài sản mà không biết bao giờ tôi mới có được. Thế nhưng thay vì vui, tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi luôn muốn tôi và anh cùng cố gắng để có một ngôi nhà. Dẫu biết gia đình của anh giàu có, nhưng điều này khiến tôi tự ti khủng khiếp. Anh có lẽ cũng nhìn ra, liền nói. Liền, anh biết là em chăn trở điều gì. Nhưng mà bố mẹ chỉ có anh với Ki Hiền. Ki Hiền đi lấy chồng rồi, mà nó cũng chẳng nghèo như vợ chồng mình. Thế nên bố lo cho anh cũng là điều đương nhiên. Với lại em xem em đang có thai, chả lẽ cứ ở mãi trong cái căn phòng trọ bé tí chật chội này. Sau này sinh con ra, em cũng sẽ yêu thương con như bố mẹ yêu thương anh thôi. Nên đừng suy nghĩ nhé. Với lại nhà đó bố mua cho anh thật, nhưng mà bố mẹ cũng chuyển lên sống cùng mà. Bố mới mở thêm một chi nhánh công ty ở đây. Công ty ở dưới thị trấn, bố để chú Đằng quản lý rồi đi đi về về. Còn mẹ thì ở hẳn trên này luôn. Mẹ bảo là muốn chăm sóc cho con dâu và cháu nội. Bố mua rồi, bảo là mai hai đứa chỉ việc chuyển đến, mang quần áo đi thôi. Còn đồ đạc thì nhà đầy đủ hết rồi. Tuần sau bố mẹ mới lên. Bố bảo là mai đẹp ngày, hai đứa chuyển về ở lấy ngày. Bố mẹ bảo chưa cưới nhưng cứ đăng ký thì cứ về ở thôi, chờ tới ngày cưới cho tiện. Tôi nghe anh nói xong, không những không hết băn khoăn mà lại còn càng thêm hoang mang. Bố chồng thì không nói, ông hiền lành thật sự. Chỉ có điều tôi hơi ái ngại về mẹ chồng. Dù sao mấy lần trước bà cũng đôi lần tỏ ra coi thường tôi quê mùa. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, có thể là do tôi nghĩ nhiều. Và lại bây giờ bố chồng đã mua nhà rồi, tôi muốn từ chối cũng thực sự không thể được. Thôi thì tôi cũng là đứa dễ thích nghi, chỉ cần bớt suy nghĩ lại thì cũng thấy mọi chuyện rất bình thường. Và lại rồi sao cũng là bố mẹ của chồng tôi, đều là người một nhà cả. Tôi không thể ích kỷ chiếm giữ lấy cho mình anh được. Buổi tối hôm đó tôi nằm chằn trọc mãi mới ngủ được. Cứ nghĩ tới việc sáng mai chuyển đến nhà mới, lòng tôi lại mâu thuẫn đan xen. Cuối cùng tôi thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy đầu đạc quần áo của tôi được trường sắp xếp gọn gàng vào mấy cái vali. Thấy tôi như vậy, anh giục tôi đánh răng rửa mặt, ăn sáng. Sau đó hai đứa bắt taxi đến nhà mới. Còn hai chiếc xe máy, anh nhờ hai thằng em nghĩa vụ mang giúp. Khi tới nơi, tôi khá bất ngờ. Căn nhà 3 tầng vô cùng rộng rãi, đồ đạc trong nhà đầy đủ cả. Trưởng mang vali lên tầng 2, đẩy vào phòng của anh mà nói đó là phòng của chúng tôi, rồi sắp xếp đồ vào tủ. Còn tôi lấy khăn lau sạch những đồ từ trên xuống dưới. Khi cả hai đã dọn xong thì cũng đến quá trưa, liền ra quán ăn tạm cơm, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Quả thật là ở đây khác hẳn với ở phòng trọ. Tất cả mọi thứ từ giường chiếu, tủ chăn đều là những đồ vật sang trọng. Thế mà sao khi ngủ tôi vẫn có cảm giác lạnh lẽo chứ không ấm áp như ở trọ. Buổi tối khi tôi và Trường đang ngồi xem tivi thì bên ngoài có tiếng lạch cạch. Chưa kịp chạy ra, tôi đã thấy cái Hiền mở toang cửa bước vào rồi nói: "Uê, nhà sạch gớm nhỉ?" Chồng tôi nghe vậy thì đáp: "Làm gì từ sáng rồi không sang mà dọn đi, để anh chị mày dọn cả ngày mới xong." Nó thấy vậy cười hì hì, không đáp mà xách vali lên tầng 2. Tôi hơi ngạc nhiên quay lại hỏi chồng: "Cái Hiền cũng ở đây sao?" "À, ở từ lúc lấy chồng thôi. Nửa tháng nữa nó cưới rồi mà. Mẹ bảo để nó ở đây, sau này đón dâu nhà chồng nó cũng không chê bai gì." Tôi gật gù ngẫm lời anh nói cũng đúng. Nhà Tùng có quyền thế, thế nên bố mẹ chồng tôi tất nhiên là cũng muốn môn đăng hộ đối rồi. Ki Hiền sau khi khuân đổ lên xong, liền ngồi xuống dưới vắt chân lên sofa, ăn miếng táo vừa ăn vừa nói: "Nhanh nhở, thế mà nửa tháng nữa em đã cưới rồi. Thấy mình chẳng chuẩn bị được gì cả, Chị Liền, mà đi làm tóc đi, làm luôn cả móng nữa. Tôi lắc đầu đáp, đang có bầu, không nên làm tóc với móng đâu, hóa chất đấy không tốt. Ở nhỉ, em quên mất đấy, mà có bầu kiêng cữ giữ thần luôn. Mẹ chồng em á, hết bắt em ăn cái này, lại cấm em ăn cái kia. Eo ơi, mệt dã man. Xong chưa gì, đã mua cả một tủ quần áo em bé rồi. Ngày nào cũng bắt giúp việc nấu cơm trưa, mang qua cho em, bởi vì sợ em ăn ở bên ngoài toàn hóa chất. Tôi nhìn nó, cười cười không đáp. Ngẫm lại ngày xưa cũng có chút xót xa. Mẹ Tùng chưa bao giờ như vậy với tôi. Thậm chí đến cái nhìn, bà cũng không thèm nhìn. Bỗng dưng nghĩ đến ngày cưới của cái Hiền, tôi sẽ phải chạm mặt bà, mà sống lưng chợt lạnh toát. Tôi biết là sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó đến sớm như vậy. Cái Hiền vẫn đang liến thoáng chuyện mẹ chồng nó, còn tôi cứ mông lung với những suy nghĩ vẩn vơ. Mãi tới 9 giờ, tôi mới cùng Trường lên phòng ngủ. Đêm ấy có lẽ do quá mệt nên tôi ngủ rất ngon. Khi tôi vẫn đang say giấc nồng, bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng cái Hiền bên ngoài vọng vào. Chị Liền ơi. Tôi nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ kém, nhưng vẫn dậy, vừa ngái ngủ vừa hỏi. Sao vậy Hiền? Em đói quá, chị có thể xuống nấu cho em bát bún được không? Tôi nhìn vẻ mặt nũng nịu của nó, đành gật đầu, khoác vội chiếc áo đi xuống dưới nhà. Hôm qua vợ chồng tôi đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ. Tôi bóc mấy con tôm, sau đó nhanh chóng nấu hẳn một nồi bún. Khi nấu xong, tôi thấy cả hai anh em Trường, Hiền lững thững bước xuống mà không cần gọi, liền múc ra bát. Khi Hiền vừa ăn vừa tấm tắc khen. Uầy, thứ nhất là anh Trường đấy nhá, lấy được cô vợ vừa xinh vừa đảm đang, đúng là số một đấy. Chồng tôi nghe vậy liền nhếch mép nói. Tất nhiên rồi, ai như mày, vừa lời vừa xấu. Chị Hiền không thèm đáp, đấm thùm thụp chồng tôi một cái. Sau khi ăn xong, hai anh em lại vội vàng lên phòng thay quần áo. Tôi cũng chẳng kịp dọn bát đũa, để mặc đấy lên rửa mặt mũi, sau đó thay quần áo để đi làm. Cũng may cái Hiền gọi sớm, không thì chắc là tôi muộn làm mất. Đến chiều, sau khi quyết toán hóa đơn xong, tôi mới trở về nhà. Lúc này trời cũng hơi sẩm tối. Vừa bước đến cửa đã nghe thấy giọng mẹ chồng quát lên với chồng tôi. Nhà có mỗi mấy đứa mà ăn xong không chịu rửa bát. Con Hiền thì thôi đi, nó là con gái, nó có lo là khách. Mà con vợ mày làm dâu cũng để thế được hay sao? Tài thật. Mẹ, sáng nay vợ con nấu ăn xong thì đến giờ đi làm. Cứ để đấy, chiều về rửa thì có sao đâu. Cái thói nào mà ăn ở mất nết như vậy, rửa ba cái bát mất được 5 phút chứ mấy. Mày cũng vừa vừa phải phải thôi. Từ ngày có vợ, mẹ nói một câu cãi ba bốn câu. Lấy cái con nhà quê ấy xong, học cái thói bố láo bố tuét đấy à? Tôi nghe mẹ chồng tôi nói xong, tim có một chút nhói lên. Chồng tôi thở dài không đáp, đi xuống dưới bếp. Một lúc lâu sau tôi mới mở cửa bước vào rồi nói. Thưa mẹ, mẹ mới lên ạ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, tự dưng bà thay đổi thái độ, cười giả lả đáp. Ừ, bố mẹ mới lên. Định cuối tuần nhưng ở công ty trên này có việc nên bố mẹ chuyển đồ lên luôn. Ở với Ki Hiền sắp cưới nên bố mẹ cũng tranh thủ lên mua đồ cho em. Thế mà bố mẹ không báo với con, để hôm nay con sắp xếp xin nghỉ để xếp đồ cùng. Thôi, bố con thuê người mà. Mà cũng gớm thật, hai vợ chồng già mà chở một xe tải không hết. Tôi nhìn bà, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Vừa mới lúc trước bà chửi tôi trước mặt chồng tôi, lúc sau bà đã vui vẻ ngay được. Trường vẫn đang rửa bát trong bếp. Tôi vội xin phép mang túi lên phòng, tiện thay quần áo. Bên dưới mẹ chồng nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Bày đặt xin nghỉ, nghe người hết cả cái lỗ nhĩ. Tôi thở dài, thay bộ quần áo, sau đó bước xuống. Lúc này bố chồng tôi và cái Hiền cũng đã về. Ông nhìn thấy tôi vui vẻ nói. Con dâu mới đi làm về đấy hả? Tôi gật đầu đáp lại. Dạ vâng, con chào bố. Mẹ chồng tôi loẹt quẹt đôi dép rồi nói. Cái thằng Trường nhà mình á, giết rồi ra cái thằng đàn bà mặc váy, đàn ông đàng an, chui vào trong bếp. Lúc này tôi mới ngớ người ra. Bình thường từ đợt tôi bầu, anh luôn là người cùng tôi nấu ăn. Nghe mẹ chồng tôi nói như vậy, tôi mới giật mình vội đi xuống. Mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt nói tiếp. Gớm nữa, con dâu ơi là con dâu ơi, con để cho chồng con mặc tạp dề để xuống bếp đây này. Chồng tôi nãy giờ im lặng liền đáp lại. Mẹ làm sao thế? Từ sớm rồi mới lên mà cứ cáu kỉnh khó chịu.

Bất giác người của tôi rút lên bần bật. Khi tôi và mẹ chồng ngồi lên taxi, bà mới quay sang hỏi tôi: con có bí mật gì giấu mẹ không? Tôi chột dạ hỏi: bí mật gì ạ? Thì mẹ đang hỏi con mà. Con móm kia nó nói là bí mật về con. Nó thật hay là nói đùa thế? Hay nó cố tình chia rẽ mẹ con mình nhỉ? Hóa ra là bà vẫn nghi ngờ tôi. Hóa ra là dù trước mặt Ngọc bà cứng mồm, nhưng trong thâm tâm của bà vẫn để ý lời chị ta nói. Lúc này tôi không biết phải nói thế nào. Nói thật cũng không được, nói dối cũng không xong. Cuối cùng thì tôi chọn cách đáp lại: con không giấu gì cả mẹ. Bà nghe tôi nói vậy cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu. Tôi không dám nói thêm gì. Tự dưng nỗi bất an trong tôi càng lúc càng lớn. Mà từ khi về nhà, tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. Nhưng rồi tôi gạt đi, cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà. Hiện giờ chúng tôi đâu còn gì nữa. Sao vậy? Sao không ngủ đi? Đêm ấy tôi nằm cạnh giường, anh đã hỏi tôi. Tôi trả lời anh: anh này, có bao giờ anh tò mò về người yêu cũ của em không? Tò mò làm gì? Sao phải tò mò cho nặng đầu chứ? Anh còn đống hồ sơ chưa làm hết, ngồi nghĩ về quá khứ của em nữa, chắc là mấy đứa anh tâm thần mất. Nói xong anh cười hì hì. Chồng tôi không tinh tế cũng không lãng mạn, anh khô khan y như cái nghề của anh. Tôi thở dài thườn thượt và nói: nhỡ may mẹ biết em không còn xinh trắng đến với anh, liệu mẹ có ghét em không? Ghét gì? Chẳng phải là mẹ để anh với em ở với nhau rồi sao? Nhưng sau này mẹ mà biết thì sao? Thì cũng đâu có sao đâu. Bây giờ người lớn cũng chẳng cổ hủ như trước nữa đâu. Với lại em lấy anh, có lấy mẹ đâu mà lo. Sao cứ nghĩ lung tung thế? Muộn giờ ngủ đi cho con khỏe. Tôi gật đầu, ngầm tin lời anh nói cũng đúng. Nhưng cuối cùng vẫn cứ trăn trở. Người hay suy nghĩ như tôi đúng là mệt mỏi thật. Đôi lúc tôi ước mình được như chị Hà, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, lúc nào cũng xinh đẹp dạng người. Mà quan trọng hơn là chị Hà được ở riêng. Tôi cũng như bao người con gái khác, biết rằng suy nghĩ của mình là ích kỷ, nhưng thực tâm vẫn muốn có ngôi nhà riêng của hai vợ chồng. Mấy ngày hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường. Đến trước ngày cưới của cái Hiền tôi mới xin nghỉ. Nhà tôi đã dựng dạp từ tối qua. Vì cưới đầu nên bố mẹ chồng làm hoành tráng lắm, thuê hẳn một nhà hàng to nhất ở thành phố. Còn ở nhà từ ngõ vào trong lung linh ánh đèn và hoa. Chị Hiền được mẹ chồng tôi may cho 3 cái váy cưới với 2 cái áo dài ăn hỏi đẹp lắm. Nó xinh gái nên mặc gì cũng đẹp. Tôi không có ganh tị với nó, nhưng khi nhìn thấy nó mặc chiếc váy cưới được thiết kế thì không thể nào không ngưỡng mộ được. Sáng mai bên nhà Tùng sang ăn hỏi, sau đó tổ chức đám cưới bên nhà gái, rồi chiều đón dâu. Ngày kia thì tổ chức bên nhà trai. Tôi không muốn đụng mặt mẹ Tùng, cũng chẳng có lý do gì để trốn tránh. Và lại chuyện của tôi và anh ta cũng kết thúc lâu rồi, nên có lẽ tôi cũng nên đối diện với mọi chuyện. Đêm hôm ấy, mọi người trong nhà đều chẳng ai ngủ được. Tiếng nhạc sập sình bên ngoài khiến tôi cũng nao nao lòng. Chẳng mấy chốc tôi cũng được làm đám cưới. Nghĩ thôi mà sao tôi lại dạo dực thế này. Mẹ chồng tôi sau khi dặn dò cái Hiền xong thì quay qua tôi nói: Liền, mà đưa dâu thì con ở nhà nhé, có bỏ đi lại không tốt đâu. Bố chồng tôi nghe vậy thì nói: cách có mấy cây số, thế mà bà cứ làm như là xa lắm không bằng. Có muốn một tí, chị dâu lại bảo nó ở nhà. Ông chả hiểu cái gì cả. Người ta kiêng bụng bầu đi đưa dâu đấy. Nó đi đưa dâu xong, hôn nhân của con Hiền không hạnh phúc thì sao? Cứ ra nhà hàng ăn xong rồi liền với bác Đặng về thôi. Thôi bà ơi, bà cứ kiêng cữ lắm vào, rồi xem bói xem toán nhiều, rồi nhỡ may sao bị tâm thần đấy. Xem in ít mà duy tâm nó ít thôi. Người gì hở ra là kiêng với kỷ. Con mình cháu mình có gì mà phải kiêng. Tôi nghe xong cũng hơi ức, nhưng mà thật sự tôi cũng không muốn đi đưa dâu. Mà thực ra là tôi không muốn đến nhà Tùng, tránh được chút nào hay chút ấy. Tôi nói: con bây giờ ngồi xe ô tô cũng nôn nao, đi xe máy thoáng còn đỡ. Chứ từ đợt coi chửa tới giờ, cứ ngửi thấy mùi xe ô tô là con lại say. Nên con ở nhà cũng được bố mẹ à? Tôi nhìn bà không biết phải nói gì lúc này. Những lời này đúng là rất đúng, nhưng dù sao đi chăng nữa tôi vẫn có cảm giác bà đang giáo dục tôi. Tôi gật đầu đáp lại: Cháu biết rồi thưa cô. Cô yên tâm đi ạ. Ừ, có gì khó khăn cứ nói với cô. Nếu giúp được, cô sẽ giúp. Bỗng dưng tôi cảm thấy buồn cười. Tôi có khó khăn cũng chẳng bao giờ tìm đến bà. Lòng tự trọng của tôi đâu cho phép mình làm như vậy. Suốt một đoạn đường tới nhà hàng, bà không nói thêm gì với tôi. Chỉ có Trúc thì liên tục hỏi tôi về mọi chuyện. Đám cưới hôm ấy diễn ra thế nào? Thực tâm là tôi cũng không còn để ý được nhiều. Tôi cũng không hiểu sao, sau khi nói chuyện với bà Cúc, tâm trạng của tôi tệ càng tệ thêm. Có lẽ bởi vì cũng chính bản thân tôi cũng biết sự khó xử mà sau này tôi phải chấp nhận đối diện với Tùng ngày càng nhiều hơn. Đến khi cả mọi người đưa Hiền về nhà chồng, tôi mới cùng bác Đặng và bà nội bê thùng phong bì về nhà. Sau khi về tới nhà, tôi dọn dẹp từ trên xuống dưới. Bên ngoài mấy người thợ cũng đã tháo giạp cưới xuống. Bà nội thấy tôi lau cầu thang thì đứng ở dưới nói: "Chị đang có mang có chửa đấy, cứ để đấy, mai mẹ chồng chị về dọn sau." Tôi nghe bà nội nói như vậy thì chỉ cười cười. Tôi nào có dám để mẹ chồng tôi dọn cơ chứ. Bà nội lại chẹp miệng nói tiếp: "Chị Hiền sướng thật đấy, cưới được mẹ cho bao nhiêu là vàng. Từ bé tới lớn chả phải động tay động chân đến cái gì. Bà cũng ước gì bà có một mụn con gái, đẻ ba cái thằng lửa rửa mà chả làm gì cho đời. Chán ơi là chán. Ai bảo đẻ con trai sướng chứ. Bà mà đẻ ra ba đứa con gái có phải là tốt không?" Bác Đặng đang ngồi uống chè, thấy bà nội than cũng không dám đáp lại. Bác thử ho he xem. Bà nội lại chửi cho cái tội 50 tuổi đầu không có vợ ấy chứ. Tôi bật cười hỏi lại bà: "Thế bây giờ con đẻ con gái thì sao hả bà?" "Thì bà càng thích chứ sao. Chị cứ đẻ con gái đi. Bà cho chắt gái lấy hết tài sản bà đang có luôn. Ngày xưa nhà thím Việt đẻ cái Thu với cái Hạ mà xuống bà chăm cho đấy. Chỉ có cháu trai như là thằng Trường á, bà cũng vứt. Cái Thu cái Hạ nói đến thăm bà lắm, đi học về là đến với bà luôn. Mấy đứa cháu gái đứa nào cũng tình cảm, cũng thương bà, trừ cái Hiền. Nó theo mẹ nó cũng ghét bà lây." Tôi nhìn mái tóc bạc phơ của bà, chợt thấy sống mũi của mình cay cay. Bà cũng không nói nữa, thở dài đi vào phòng. Buổi tối hôm ấy, bố mẹ chồng tôi ăn cơm ở bên nhà Tùng. Ở nhà, tôi đun lại thức ăn buổi trưa, rồi cùng bà nội lên thắp tắm táp, rồi lên giường nằm. Mãi tới gần 9 giờ tối, mọi người đi đưa dâu mới về. Nghe tiếng dép loẹt quẹt, tôi bật dậy đi xuống dưới nhà. Mẹ chồng tôi vừa trông thấy tôi đã kéo tôi ra một góc ngồi nói: "Hòm phong bì đâu con?" Tôi chỉ tay lên tầng và nói: "Con để ở trên phòng rồi ạ." Mẹ chồng tôi gật đầu, dùng mọi người đi tắm rửa, sau đó kéo tôi lên phòng, ôm hòm phong bì mang lên tầng 3. Đưa cho mẹ chồng tôi xong, tôi cũng leo lên giường chờ chồng. Anh tắm xong ra ngoài liền ngủ luôn, chẳng thèm hỏi vợ lấy một câu. Chắc là anh uống rượu nhiều quá, tôi chả trách được, chỉ cảm thấy hơi ghét ghét một chút. Đến ngày hôm sau cưới cái Hiền bên nhà trai, tôi cũng chỉ dọn dẹp phơi phóng quần áo. Bà và bác Đặng cũng đi sang đó, thành ra ở nhà chỉ có mình tôi. Đến buổi chiều mọi người mới trở về. Bác Đặng, bà nội và vợ chồng chú thím Việt Đặng về luôn quê. Lúc này gia đình tôi chỉ còn 4 người. Bỗng dưng tôi thấy mẹ chồng tôi khóc, vừa khóc vừa nói: "Tôi nhớ cái Hiền quá ông Đăng ơi. Biết là nhà chồng nó gần đây, nhưng mà nó đi lấy chồng thế này cứ như là mất con ấy. Chỉ mong nhà ấy đối xử với nó tốt một chút. Con Hiền nhà mình xinh đẹp ngoan ngoãn, chắc là sẽ thương thôi ông nhỉ. Con Hiền nó ngoan, nhưng bà quá chiều nó, nó có biết làm cái gì đâu. Tôi đang lo để đi lấy chồng thế này, cơm chẳng biết nấu, bát chẳng biết rửa, người ta cười cho đấy. Ơ cái ông này, ai mà nó không biết làm chứ. Lúc nào cũng coi thường con gái của mình. Gớm, bà cứ làm như tôi không biết tính cách của nó không bằng ấy. Lười thối lười tha, con gái con lứa ngủ đến 9 giờ mới dậy, trương cái mắt lên, nói một câu cãi 10 câu. Ôi giời ơi, con đi lấy chồng mà sao ông cứ phải như vậy? Từ nay con nó làm dâu nhà người khác rồi kia kìa, xong cứ ác mồm ác miệng với nó thế." Nói xong, mẹ chồng tôi dậm chân thỉnh thịch bỏ lên tầng. Tôi biết là bà xót con gái, chỉ có điều tôi cũng thấy lời bố tôi nói cũng đúng, nhưng tất nhiên là chỉ để trong lòng chứ nào dám nói ra. Buổi tối, mẹ chồng tôi không dậy ăn cơm. Bà bảo là bà không muốn ăn, nhưng bố chồng tôi thì nói Do trưa bà ăn bên nhà trai nhiều quá nên bây giờ vẫn còn no. Ăn cơm xong, bố chồng cũng lên tầng ngủ, còn chồng tôi thì tranh thủ lên cơ quan làm nốt đống hồ sơ bỏ dở. Tôi liền mang bát đũa đi rửa, sau đó lau chùi dưới sàn nhà. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng chuông cửa, tôi đành để chiếc chổi lau dựa vào tường rồi vội vàng ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã hốt hoảng lùi lại. Tùng đứng ở trước mặt tôi nhanh như cắt, anh ta bế thốc tôi ra ngoài. Tôi không dám kêu la to, chỉ cố gắng giãy giụa nhưng bất thành. Anh ta đẩy tôi vào chiếc xe ô tô đỗ bên đường rồi nói: "Tôi xin 5 phút của cô thôi, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền cô nữa." Tôi lắc đầu van xin: "Đừng mà, tôi xin anh. Nếu như mà ai nhìn thấy thì phải làm sao?" Thế nhưng không đợi tôi nói tiếp, anh ta đã chốt cửa xe từ bao giờ, sau đó phóng một mạch ra một đoạn đường vắng vẻ. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành bất lực mặc kệ. Khi xe đỗ lại, anh ta không xuống xe mà nói: "Tôi lấy vợ rồi đấy." Tôi im lặng không đáp lại. Điều này rõ ràng ai cũng biết thì khoe làm gì. Thế tôi im lặng, anh ta gằn giọng gào lên: "Tôi lấy vợ rồi đấy, cô đã vui chưa? Thoát khỏi tôi rồi đấy, cô vui chưa hả?" "Vui, rất vui. Sao cứ gào cái mồm đấy làm gì thế? Cô có biết mấy năm qua tôi khổ sở thế nào không? Đừng bảo với tôi cái lý do là mẹ tôi đến và yêu cầu cô rời xa tôi. Nếu như lúc này mẹ chồng cô bắt cô rời xa anh ta thì cô có làm theo không?" Bỗng dưng tôi lặng cả người đi. Chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ gặp lại anh ta sẽ hỏi câu hỏi này. Năm ấy bà Cúc đến tìm tôi khi tôi vừa ra trường và yêu cầu tôi rời xa Tùng. Thế nhưng khi ấy tuổi trẻ chẳng nghĩ gì sâu xa nên tôi không chấp nhận lời đề nghị ấy. Bởi vì tôi luôn nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng rồi khi ấy công ty của anh nối mới mở gặp trục trặc, lại còn bị công an điều tra, còn cả công việc địa chính trên ủy ban của bố tôi cũng xảy ra vấn đề. Khi đó mẹ anh ta lại tìm tôi một lần nữa. Bà bảo rằng đây chỉ là cảnh cáo, nếu tôi còn ngang ngược cố chấp làm càn thì bà sẽ để anh nối vào tù, bố tôi cũng mất việc. Lúc này tôi mới biết hóa ra mọi chuyện đều là do bà ta sắp xếp đằng sau. Tôi cũng biết với một gia đình quyền thế như nhà bà, chỉ một cái búng tay nhẹ thì nhà tôi cũng đổ nát như chơi. Thế nên tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Dù cho nói với Tùng thì suy cho cùng anh cũng chẳng thể làm được gì. Từ bỏ tình yêu 4 năm đâu có dễ dàng. Vậy mà lúc này anh ta vẫn nghĩ đơn giản là tôi từ bỏ anh ta nhẹ nhàng lắm. Bỗng dưng Tùng khóc. Là anh ta đang khóc. Tiếng khóc nức lên nghẹn ngào vô cùng. Hai tay anh ta đặt lên vô lăng, cứ để mặc cho nước mắt chảy ra. Rất lâu sau đó mới nói: "Hay là tôi phóng xe mấy trăm cây số, lao thẳng xuống cái hồ kia, cho cả hai đứa chết cùng nhau nhỉ?" Tôi nhếch mép đáp lại: "Chẳng ngờ anh là con người tiêu cực như vậy. Thích chết đi gì, anh chết một mình đi, đừng kéo tôi theo." Công nhận trên đời này đấy có con nào tàn nhẫn như cô. Nói thật chứ, cô cứ tỏ ra hiền hiền trước mặt nhà chồng cô, nhưng 4 năm yêu tôi rõ như lòng bàn tay. Còn tỏ ra mình thánh thiện, một câu ạ hai câu thưa với nhà ấy, nghe ngứa cả lên cả cái lỗ nhĩ. Ơ kìa, đó là việc của tôi mà. Giờ việc của anh là ở nhà với vợ anh. Tôi cũng đếch hiểu anh sẽ làm sao. Lấy vợ rồi thì chạy ra đây. Tôi không muốn làm con người yêu cũ khắm khú trong truyền thuyết đâu. Anh ta nhìn tôi gật đầu rồi nói: "Phải, đấy mới chính là con người cô. Được thôi thì giây phút này tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Hôm nay gọi cô ra cũng là để nói với cô rằng cô yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ coi cô như là chị dâu của mình, sẽ không làm phiền cô đâu. Nhất định đấy." "Anh đã như vậy từ lâu rồi." "Xuống đi, bắt taxi mà về, khỏi sợ dị nghỉ." "Ô, em bị xe ô tô á? Trước thấy đi từ đây vào Huế bằng ô tô vẫn khỏe cơ mà. Mà xe ô tô thì anh chở em đi bằng xe máy, đưa cô Hiền về nhà chồng. Bây giờ có mốt đưa dâu bằng xe máy đấy." Tôi trợn mắt nhìn ông chồng ngốc của mình, khẽ véo anh một cái thật là đau. Người dưới đâu mà thật thà quá thể quá đáng. Mẹ chồng tôi thì lửa mắt nói: "Thôi đi anh ạ, đừng có mà liên tha liên thiên nữa. Tôi liền mệt thế cứ ở nhà con nhé." "Dạ vâng ạ." "Con ở nhà dọn dẹp cũng được." "Ừ, phải có người quán xuyến mọi việc chứ. Mai kia liền với bác Đặng ở nhà." Tôi biết vì sao mẹ chồng bắt bác Đặng ở nhà. Bác không vợ không con, bà làm sao mà để cho bác đi đưa con gái về nhà chồng được chứ. Tóm lại, ngày mai sau khi ăn cưới xong, bố Đăng, mẹ Trang, vợ chồng chú thím Đằng Việt và Trường đưa em về nhà chồng. Bà nội tuy giận mẹ chồng tôi, nhưng cưới cháu nội, bà vẫn nên ra. Bà ra từ đêm qua với bác Đặng và ở dưới tầng 1. Mọi người ai cũng bận rộn nên bà với mẹ chồng tôi cũng không cãi nhau chút nào. Chỉ có điều là cũng chẳng nói chuyện gì với nhau. Tôi cũng không biết lý do gì mẹ chồng và bà nội tôi lại giận nhau lâu đến vậy. Đôi lúc tôi cũng tò mò nhưng chẳng dám hỏi, sợ nhiều chuyện lại bị ghét. Đêm hôm đó bác Đặng ngủ với Trường, vợ chồng chú thím và bố mẹ chồng tôi ngủ ở tầng 3. Tôi xuống ngủ cùng bà nội. Bà nội nằm bên cạnh tôi cứ chằn chọc mãi không ngủ. Thấy bà xoay đi xoay lại, tôi liền hỏi: mà cháu gái lấy chồng, bà không ngủ được hả bà? Ừ, lần đầu có cháu đi lấy chồng, bà khó ngủ quá. Rồi mấy năm nữa, đến thằng Trường, Kỳ Thu, Kỳ Hạ đi lấy chồng, hóa ra là bà cũng già mất rồi. Bà còn trẻ lắm, nhìn bà còn trẻ hơn mấy cô 45 ấy chứ. Khiếp, chị định tôi kinh quá cơ. Thế chị đi siêu âm chưa? Da hay gái? Con chưa à? Thế mà thích chất trai hay là chất gái? Chất nào tôi cũng thích, cứ khỏe mạnh là tôi mừng rồi. Tôi hơi ngạc nhiên, bà tâm lý thật đấy. Bà không giống nhiều người già khác, lúc nào cũng quan trọng nam hay nữ. Bỗng dưng tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Bà nội khẽ xoay mình, thở dài và nói: con mẹ mày năm ấy mà không gây chuyện á, thì giờ có khi là chất của bà mấy đứa lớn rồi. Tôi nghe vậy thì liền tò mò hỏi: mẹ con gây chuyện gì vậy bà? Bà không đáp lại, xoay vào tường, một lúc lâu mới trả lời: thôi, chẳng có gì đâu, ngủ đi mai còn dậy sớm. Tôi nghe giọng bà có chút nghẹn nghẹn, hình như là bà khóc. Nhưng tôi cũng không dám hỏi, chỉ nằm lặng thinh. Thật sự trong lòng lúc này vô cùng tò mò về câu chuyện năm ấy. Nhưng rồi cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi có tiếng chuông báo thức tôi mới bật dậy. Bà nội dậy từ bao giờ, tôi liền đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, lên tầng thay quần áo. Đợt này tôi có bầu nên chẳng mấy khi trang điểm. Dù tôi cũng có mua một bộ mỹ phẩm hữu cơ, nhưng hôm nay cưới em chồng tôi không thể nào để mặt mộc được. Để cũng bôi chát một chút, rồi lấy bộ váy đỏ mua ở Vincom ra mặc. Còn Trường, anh mặc bộ vest được mẹ chồng tôi đặt may. Lúc anh mặc lên tôi khá ngỡ ngàng. Dẫu biết là chồng mình cao to đẹp trai, nhưng khi anh mặc lên mình bộ quần áo này, tôi cứ dụi đi dụi mắt mấy lần. Đàn ông quyến rũ nhất là khi mặc vest chả sai tẹo nào, thiếu cái nơ nữa thì đúng là anh thành chú rể. Thì tôi ngây ngốc nhìn anh chạy ra hôn trán của tôi rồi nói: đừng mê dai thế chứ, mấy hôm nữa cưới mình anh còn đẹp trai nữa. Tôi đốc anh ra nhưng vẫn cảm thấy vui tai vô cùng. Sau khi chuẩn bị xong, hai vợ chồng tôi xuống dưới. Bà nội, mẹ chồng, thím Việt đều mặc áo dài, trông ai cũng đẹp ơi là đẹp. Ai ai tôi cũng thấy vui vẻ. Chỉ duy nhất Kỳ Thu nhà chú Đằng mặt xị ra như cái bánh đa nướng. Đêm qua nghe bà nội nói cả nhà ép mãi nó mới chịu đi cưới cái Hiền. Nghe cũng lạ lạ, tôi đoán chắc là nó sợ bị mọi người giục cưới nên mới sợ đám cưới. Nhưng điêu nhỉ, nó với Hiền là chị em cơ mà. Thế nhưng tôi cũng chẳng để ý, đành mặc kệ. Cái Hiền theo tục lệ ngồi trong phòng, không ló mặt ra bên ngoài. Bỗng dưng lòng tôi rối bời đến kỳ lạ, sợ biết sẽ có ngày này. Nhưng nghĩ tới việc đối diện với bà Cúc, mẹ của Tùng, tim của tôi lại đập liên hồi. Tôi đứng nép vào Trường, chỉ có như vậy mới khiến bản thân của mình có cảm giác an toàn. Khi bên ngoài có tiếng pháo nổ, tôi cũng giật mình lùi lại một bước. Tùng mặc chiếc áo vest màu tím than, trên cổ đeo nơ, tay cầm bó hoa bước vào. Công nhận anh ta đẹp trai thật, thực sự thì có phần nhỉnh hơn cả chồng tôi. Nhưng lúc này tôi không để tâm, nhiều khi ánh mắt sắc lẹm của bà Tước Cúc khẽ quét lên người của tôi. Bà nhìn tôi một lúc, sau đó mới chậm rãi ngồi vào bàn cùng ông Mai, chồng bà và cái Trúc, em gái của Tùng. Tôi biết là bà Cúc sẽ không đem chuyện này nói với mẹ chồng tôi, bởi bà cũng muốn con trai của bà có cuộc hôn nhân suôn sẻ. Chỉ là chẳng ai muốn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như tôi bây giờ cả. Hai nhà làm xong thủ tục ăn hỏi cũng đã đến 10 giờ. liền ra xe để về nhà hàng ăn cưới. Khi tôi và Trường định bước lên xe của bác Đặng thì chợt có tiếng bà Cúc gọi: "Này cháu gái lại đây đi, cô nhờ một chút." Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi, chưa kịp đáp lại, mẹ chồng tôi đã giục: "Kìa con, cô gọi kìa." Tôi không còn cách nào khác, đành tiến về phía bà. Bà nhìn chồng tôi rồi nói: "Cháu trai à, cứ lên xe của bác Đặng đi, để vợ đi với cô nhờ chút việc." Trường nghe vậy thì vui vẻ gật đầu đi trước. Ông chồng này của tôi cũng vô tâm phát gớm. Bà Cúc đợi mấy xe đi khuất rồi mới nói: "Vào đây cháu." Tôi làm theo như một cái máy. Phía trên, ông Mai lái xe, ngồi cạnh là Kí Trúc. Kí Trúc thấy tôi thì hớn hở nói: "Chị Liền, lâu rồi không gặp chị." Bà Cúc thấy vậy thì liền lừa mắt nói: "Tí nữa tới kia, đừng tỏ ra quen biết với chị Liền biết chưa?" "Con biết mà, mẹ làm sao vậy? Con gái mẹ 22 tuổi đầu rồi, mẹ cứ làm như là con còn trẻ con ấy. Bọn bạn con bảo con được bao bọc quá nên chả khác gì con gà công nghiệp kia kìa. Nhục ơi là nhục." Tôi khẽ bật cười. Kí Trúc luôn như vậy, lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác vui vẻ theo. Nó nhà giàu nhưng không giống cái Hiền. Bà Cúc tuy bao bọc con cái, nhưng Trúc từ nhỏ đã bị rèn nấu cơm dọn dẹp. Con bé nhanh nhẹn chăm chỉ rất sạch sẽ. Hồi tôi còn yêu Tùng được 2 năm, lúc đó Kí Trúc mới 18 tuổi, vừa lên đại học thì được Tùng dẫn đi gặp tôi. Tôi và con bé rất quý nhau. Nhưng đến sau này, từ khi bà Cúc đến gặp tôi đã không còn liên lạc với con bé. Rất nhiều lần con bé nhắn tin cho tôi, nhưng tôi đều không trả lời, lại còn chặn nó. Nghĩ lại bỗng dưng thấy thương tôi. Chuyện tôi và Tùng lẽ ra không nên để ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và Trúc. Nhưng khi đó tôi chỉ đơn giản là nghĩ những gì liên quan đến Tùng tôi phải xóa sạch. Dù cho sau này Trúc viết cho tôi một bức thư gửi qua email, nói rằng nó coi tôi như một người chị và nó không muốn đánh mất tình bạn này. "Liền, cháu còn giận cô không?" Tiếng bà Cúc cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi hơi sững người, cứ ngỡ rằng bà sẽ dùng những từ ngữ mà mạt sát tôi. Nhưng không, bà chỉ hỏi tôi một câu rất nhẹ nhàng. Tôi im lặng một lúc rồi mới đáp: "Không, cháu quên rồi cô ạ." Cô biết là cháu nói như vậy thôi, chứ trong lòng vẫn giận. Nhưng dù sao bây giờ cháu cũng đã có chồng, Tùng nó cũng có vợ rồi. Hai đứa lại là người một nhà, không tránh khỏi sự tiếp xúc. Cô muốn gặp cháu lâu rồi nhưng không có thời gian. Những chuyện đã qua, cứ để nó qua đi nhé. Bây giờ hai đứa có tương lai riêng, có gia đình riêng của mình, thì giữ lấy hạnh phúc mà mình đang có. Còn nếu có tiếp xúc với nhau thì cũng đừng để những chuyện không hay xảy ra. Tốt nhất ý, là giữ cho nhau một khoảng cách. Cô không muốn cái Hiền nó buồn, cũng không muốn chồng cháu buồn, càng không muốn cả cháu và Tùng buồn và khó xử.